Đế bá, chương 6990, tiên đảo chấn thiên ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, 111, oanh, ở thời điểm này, một tiếng vang thật lớn. Theo thương thiên gầm thét, diệt quang, huyễn ách ảnh, u quang tàn điến bọn hắn đều gánh không được dạng này sóng âm công kích. Bọn hắn đều bị vây ở dạng này tiên đảo âm trận bên trong. Hắc dục, ở thời điểm này, u quang tàn điển hét lớn một tiếng, diệt quang, huyễn ảnh bọn hắn tùy theo đi theo. Trong một sát na này, bọn hắn tiên đảo toát ra lực lượng hắc ám. Ở thời điểm này, tham lam, cuồng bạo, phân nộ, vân vân lực lượng tại trong một sát na tràn ngập đảo tâm của bọn họ. Trong nháy mắt, khiến cho bọn hắn tiên đảo lực lượng đang điên cuồng tiêu thăng. Chỉ bất quá, chính bọn hắn cũng nhận lực lượng như vậy ảnh hưởng, bất luận là thân hình trạng thái đều hứng chịu tới vặn vẹo. Dù sao, bọn hắn làm tiên nhân, thả ra chính mình nhất mặt trái lực lượng thời diềm, cái này sẽ cảm nhiễm bọn hắn đại đạo, cảm nhiễm đạo tâm của bọn họ, bọn hắn càng cường đại, như vậy, rơi vào hắc ám bọn hắn. Có khả năng bạo phát đi ra lực lượng hắc ám cũng đều sẽ theo mà cường đại. Loại này mặt trái lực lượng, tại phóng thích thời điểm, cũng chờ cùng với lại một lần nữa đi để cho mình đạo tâm trầm luân. Đốt cháy sinh mệnh của mình một dạng, cái này khiến huyễn ảnh, diệt quang thừa nhận thống khổ. Oanh, nhưng là, tại huyễn ảnh, diệt quang, đại túc tiên bọn hắn bộc phát thời điểm. Phóng thích chính mình mặt trái lực lượng thời điểm, thương thiên gầm thét lại một lần nữa đánh tung mà tới. Trong một chớp mắt trùng kích đến trên người của bọn hắn, đem bọn hắn bạo phát đi ra hắc ám lực lý áp chế xuống. Khiến cho huyễn ảnh, diệt quang, đại túc tiên bọn hắn muốn bộc phát chính mình lực lượng cường đại nhất cũng không thế. Lại một lần nữa nhận lấy áp chế, tiên đảo chấn thiên ba. Lúc này, bay lên tiên nhân bọn hắn tiết tấu là hoàn toàn đồng bộ. Bọn hắn tiên đạo dung hợp ở cùng nhau. Theo thương thiên gầm thét càng lúc càng lớn thời điểm, bọn hắn tiết tấu cũng là càng lúc càng nhanh. Đối với diệt quang, huyễn ách ảnh, đại túc tiên bọn hắn tạo thành cường đại vô địch áp chế cục diện. Trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn đã chiếm cứ thượng phong. Tiên đảo chấn thiên ba, đây chính là bọn hắn mấy vị cá nhân tại tiên đảo thành đảm chìm tháng năm dài đăng đẳng đăng sau chỗ tìm hiểu ra tới hợp kích đại đảo. Nó là một loại trí cao vô thượng hợp kích chỉ lực. Bọn hắn đem lẫn nhau đại đảo hòa hợp cùng một chỗ. Thông qua đại đảo chấn động, từ thương thiên nơi đó mượn tới gầm thét chỉ lực, mà loại này mượn tới gầm thét chỉ lực. Sẽ bị bọn hắn đại đảo chỗ dung hợp thành tiên đảo âm trận một lần lạ này sẽ khiến cho loại này gầm thét chỉ lực càng chấn động càng cường. Đại, uy lực 10 phần khủng bố, ột lân phóng đại, một lần lại một lần quanh quấn chấn động. Cái, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn đồng dạng làm hậu lên chỉ tiên, lại có thể nương tựa theo dạng này hợp kích chí đảo. Áp chế huyễn ảnh. Diệt quang bọn hắn loại thế hệ trước này tiên nhân, lấy đơn đã độc đấu mà nói, so sánh lên diệt quang, huyễn ảnh, đại túc tiên bọn hắn mà nói, bay lên bọn hắn cũng không có bao lớn ưu thế, nhưng là, bọn hắn hợp kích chỉ đạo, nhưng lại làm cho bọn họ chiếm cứ áp chế chỉ thế. Lúc này, đại túc tiên, huyền ảnh. Diệt quang bọn hắn cũng không khỏi nối giận gầm lên một tiếng. Bọn hắn chỉ có thể do công chuyến thủ. Bọn hắn cũng không thể không liên. Hợp lại, dựng thành cường đại vô dịch thủ thế. Ngăn trở tiên đạo chấn thiên ba một vòng lại một vòng chấn động trùng kích. Gánh vác tiên đạo chấn thiên ba uy lực. Đại túc tiên, huyễn ách ảnh. Diệt quang bọn hắn trung quy là thế hệ trước tiên nhân. Thực lực đích thật là cường hãn vô địch, nội tình cũng là thâm hậu đến không gì sánh kịp. Muốn, tại trong thời gian ngăn đánh bại bọn hãn, đây không phải là chuyện dễ dàng. Về phần muốn ma diệt bọn hắn, vậy thì càng thêm khó khăn. Đồng dạng cảnh giới tiên nhân, muốn ma diệt đối phương, nếu là không có tuyệt đối đòn sát thủ, như vậy, CN thời gian dài dãng dặc, tốt một cái, tiên đảo chấn tiên ba. Nhìn đến đây, thôn tiên cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, tiến lên một bước, phá cho ta, ở thời điểm này, quát to một tiếng, hai tay một vòng, thôn tiên chỉ đỉnh hiến hiện, thăng đánh phía tiên đảo âm trận, thôn tiên đỉnh, đỉnh này có thể thôn tiên, về A chạc mà đến, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian nghiền vỡ nát, liền xem như thời quang trường hà, trong nháy mắt này cũng đều bị nhấc lên, trong nháy mắt, vạn thế đều rõ ràng không chừng, mười phần đáng sợ, đạo hữu, gấp, ngay tại thôn tiên đinh hướng tiên đảo âm trận oanh kích mà đi thời điểm. Một cái êm tai có vận luật thanh âm vang lên, lục quang lóe lên, chỉ gặp một chi ngọc, như ý ngang tới, thanh này ngọc như ý lục thúy không gì sánh được, tựa hồ như ý nội bộ có ngọc tủy chỉ dịch đồng dạng. Mà cái này ngọc tủy chỉ dịch, chính là trong nhân thể không có, nó là tiên thiên băng trong đá quấn mang thai ước vạn năm đằng sau, mới có thế sinh ra dạng này ngọc tủy chỉ dịch. Mà dạng này một thanh ngọc như ý, hoành thiên mà đến thời điểm, nó có thể bốc lên toàn bộ thiên khung, cho dù là 3.000 thế giới chồng chất ở tại cùng một chỗ. Thanh này ngọc như ý quét ngang, cái kia đều có thế lập tức đem nó bốc lên tới. Dạng này một thanh ngọc như ý, không chỉ có là không có khả năng đánh nát nó, mà lại, nó có thể như là thiên trụ một dạng, chống lên bất kỳ một thế giới nào thương khung. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, hủy diệt tình không, nhấc lên thời gian trường hà thôn tiên đinh bị ngọc như ý quét ngang. Trong nháy mắt bị cản lại, thôn tiên còn, đông, một tiếng lui về sau một bước, hắn không khỏi hai mắt ngưng tụ, gặp đối thủ mạnh mẽ, ở thời điểm này, chỉ gặp tại dưới tình không. Đứng đấy một thiếu niên này nhìn 18 tuổi quang cảnh, áo khoác phần phật, khi hắn đứng tại dưới tỉnh không thời điểm, hắn đạp trên tỉnh quang mà đến, là như vậy thoải mái, là như vậy siêu nhiên, tựa hồ, liên xem như tiên, hắn cũng là vị kia có thể siêu thoát tại tiên thế tiên nhân, mà tiên đạo vận luật, ở trên người hắn vờn quanh không thôi, tựa hồ. Hắn trời sinh liền có thiên tiên chỉ tư, liên xem như lập tức không thể trở thành thiên tiên. Tương lai hắn cũng có loại này căn cốt, nhìn thấy dạng này một thiếu niên, để mặt khác tiên nhân cũng đều sẽ vì đó thán phục một tiếng. Đều sẽ xấu hổ ba phần. Ngươi là, nhìn thấy dạng này một thiếu niên, thôn tiên lập tức không khỏi vì đó ánh mắt ngưng tụ. Thôn tiên cũng sẽ không bị cái này tiên nhân bộ dáng làm cho mê hoặc. Cho dù là hẳn bộ đáng thiếu niên, đế cho người ta xem xét, liền biết hẳn có được tiên đạo chỉ lực. Một vị có thế cùng hắn tranh hùng tiên nhân, thẹn nhiên, thụ chư đạo hiếu chỗ nâng đỡ. Xưng một tiếng, ma tiên, thiếu niên này cầm trong tay ngọc như ý, chính là như vậy siêu phàm thoát tục. Nói ra, lại là cửu giới người, thôn tiên không khỏi trẫm giọng nói, đối với cửu giới, có không hiếu mối hận, bởi vì chính là cửu giới minh nhân tiên đế chém mang. Ta vân sinh một chút thời điểm, chỉ có thể nói là bát hoang, thiếu niên này mỉm cười nói, bát hoang cũng tốt, cửu giới cũng được, đều nên gờ, yết, thôn tiên lạnh lùng nói, đạo hữu nói như thế. Vậy ta càng cho là, thôn phệ liên mình, càng là nên quyết, thăm là từ thiên cảnh xóa di thời điểm. Thiếu niên này mỉm cười nói, chỉ bằng ngươi sao, thôn tiên nhìn chằm chằm thiếu niên. Lạnh lùng nói, hiểu niên này cầm trong tay như ý, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, đạo hạnh của ta cạn, không đủ thành đạo, nhưng, chúng ta thủ thế liên minh, chư vị tiền bối. Đạo huynh dắt tay, cho là dẹp yên vô tận ám giới. Ha ha, a, Tốt một cái thủ thế liên minh, dám nói dẹp yên chúng ta vô tận ám giới. Thôn Tiên cũng không khỏi nở nụ cười, lạnh lùng nói, minh nhân đỉnh phong, trèo lên, là thiên chỉ tiên, cũng không có thể đung đưa bình chúng ta vô tận ám giới. Hôm nay, các người thủ thể liên minh có thế làm được đến, chúng ta thôn phệ liên minh chỉ nội, tình, lại chỗ nào là các người bực này văn bối có khả năng hiếu về. Thiếu niên này cũng không tức giận, nghiêm túc nói ra, hôm nay các người thôn phệ liên minh, đã là suy yếu lâu ngày vậy, tiên giả, cũng là hơn 10 số lượng mà thôi, thái, sơ tiên, cũng là 2-3 số lượng. Chỉ sợ cố thuần, thiên mạc đều không tài, không có thái sơ tiên. Các người thôn phệ liên minh còn có cái gì tiên có thể chủ đại cục đâu. Thiếu niên lời như vậy, lập tức để thôn tiên không khỏi vì đó sầm mặt lại. Thiếu niên lời như vậy, vậy là không có xem hẳn vị này đại la kim tiên coi là chuyện đáng kế. Thôn tiên một mực có chí tại tiếp trưởng thôn phệ liên minh. Hôm nay làm đại la kim tiên hắn, tương lai không thể nghi ngờ là có tư cách, từ nhưng là, bất luận là thôn phệ, liên minh, hay là ngoại nhân, tựa hồ cũng không có ai đi đem cái này khả năng coi như một chuyện. Ta thôn phệ liên minh, trưởng vô, tận ám giới vô số tuế nguyệt, cày cấy chỉ sâu, lại chỗ nào là người ngoài có khả năng đạo vậy, thôn tiên lạnh lùng nói. Coi như thủ thế, liên minh chút xuống, chúng ta thôn phệ liên minh cũng không sợ vậy. Hôm nay, thủ thế liên minh cùng công thiên liên minh xem như thiên cảnh lớn nhất liên minh. Mà thôn phệ liên minh đã không cách nào cùng ngày xưa so sánh. Nhưng là, ức phấn năm đến nay, thôn phệ liên minh đều một mực chỉ phối lấy vô tận ám giới. Bọn hắn ở thế giới này đã thâm canh võ số năm tháng. Chỉ sợ, muốn đem thôn phệ liên minh từ vô tận ám giới bên trong nhổ tận gốc, dẹp yên toàn bộ vô tận ám giới, là rất khó làm được sự tình, thậm chí có thể nói, là làm không được sự tình, liền xem như thủ thế liên minh có tuyệt đối lực lượng đi chấn sát thôn phệ liên minh tiên nhân rồi. Nhưng là, nếu như thôn phệ liên minh tiên nhân không địch lại, lùi lại đến vô tận ám giới chỗ sâu nhất, tại một cái nào đó trong hắc ám vô tận trốn di. Như vậy, thủ thế liên minh tiên nhân cũng không có khả năng tìm được bọn hắn. Hoặc là đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Coi như thủ thế liên minh thật sự có khả năng đi đón trưởng vô tận ám giới. Nhưng, thế giới này đã bị thôn phệ, lại muốn đem nó khôi phục thành một cái tràn ngập sinh mệnh thế giới. Đã là chuyện không thể nào, cho dù có khả năng đi đón trưởng vô tận ám giới. Như vậy, những cái kia chạy trốn tiên nhân, đang ẩn núp vô số tuế nguyệt đằng sau, nói không chừng cũng là ngóc đầu chờ. Lại, đây cũng là vì cái gì? Từ thôn phệ liên minh thành lập một ngày kia trở đi, không chỉ là đã trải qua thủ thế liên minh thảo phạt, cũng từng nhận qua thế giới khác tiên nhân thảo phạt, nhưng là, đều không thể đem thôn phệ liên minh đánh tan. Không có cách nào đem thôn phệ liên minh từ vô tận ám giới nhổ tận gốc. Chưa nói chỉ là lần nữa khôi phục. Chuyện như vậy, những thế giới khác làm không được. Thủ thế liên minh cũng làm không được. Tại trong tháng năm dài đăng đẳng, từ khi Hồng Trần Kim Tiên giới diệt vong đăng sau, tất cả tiên nhân đều cho là thế giới này đã trừ vê ong, không thể cứu được, coi như không thể đem thôn phệ liên minh nhổ tận gốc. Hôm nay chém các ngươi, vẫn có thế, thiếu niên cầm trong tay ngọc như ý, mỉm cười nói, lời nói này phải là gió xuân hiu hiu, nhưng là, lại tràn đầy sát cơ. Tốt, nhìn hươu xê, hết vào tay ai, thôn tiên hai mắt ngưng tụ. Tay nâng lấy chính mình thôn tiên đinh, cái kia xin chỉ giáo, cho dù là đối mặt thôn phệ liên minh tiên nhân, thiếu niên này cũng là phong độ tuyệt thế, cũng không xê, ướp xuất thủ, cách chương.